kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 19, ngài phải kéo cho chắc a, góc truyện audio.com. Yên lặng ở nhà suy nghĩ hai ngày, nguyên chủ cha nam này yêu thật muốn bóp chết hắn, nhưng mà hắn đã chết a, chết một lần nữa ta làm sao bây giờ a, ép nghe sao lại có loại cảm giác bị chồng ruồng bỏ thế này, phải nói là hắn chết một lần nữa hồn ta làm sao bây giờ a, để cho Trương quản gia đem một viện tử cực tốt trong phủ chỉnh sửa lại, đánh khối biển, minh nguyệt các. Phủ lên, sau đó lâm vào đủ loại xoắn suýt, chậm chạp không dám hành động, không có biện pháp, sợ bị cha vợ đánh béo một trận a, cô nương ta kỳ thực là vô cùng sợ đau a, dưới sự thúc giục của Trương quản gia ta dứt khoát mà kiên quyết mang bao lớn bao nhỏ lễ vật lái về phía phủ thái phó, chuẩn bị anh dũng hy sinh, rất có cảm giác bi hùng tráng sĩ đi một lần không? Trở lại, nhưng mà, lão Trương A, người cái mặt xin cậu bé bút chì cười hề hề kia có thể đừng lộ ra được không, hư hại bầu không khí A, nhìn tiểu trung người ta, đi theo phía sau xe ngựa tỏ vẻ bao nghiêm túc A, xe ngựa rất nhanh lái đến trước cửa một cái phủ đệ phong cách cổ xưa ta vịn tiểu trung xuống xe ngựa, không có biện pháp A, chân mềm ra rồi. Lệnh gia đình đi thông báo gác cổng, vốn cho là tốt xấu gì cũng sẽ bị bơ, ai biết dị thường thuận lợi. Ta mang tiểu trung cùng lễ vật đi theo sau lưng người hầu phủ thái phó, xuyên qua hành lang thật dài, đi tới một cái viện tử, bốn phía trồng đầy trúc tản ra từng cỗ thơm dịu dễ ngửi. Ta sao cứ có một loại cảm giác mùi vị trước cơn bão táp, chẳng lẽ trong tiềm thức ta có chứng vọng tưởng bị ngược. Nhưng mà chân ta vẫn là run lẩy bẩy a, vừa mới tới cửa viện, liền thấy một trung. Niên nam tử mặc xiêm áo đỏ thẫm tướng mạo nho nhã, giữ dâu văn nhân, mặt tránh khí, xoẹt. Một cái liền mặt đỏ bừng hướng ra ngoài cửa, nhìn ta mắt lộ hung quang. Bên cạnh một phụ nữ trung niên toàn thân xiêm áo vàng đen tướng mạo ôn huyền, giờ phút này đang liều mạng kéo cánh tay nam tử. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vị này hẳn là nhạc phụ đại nhân Tô Chiết cùng nhạc mẫu đại nhân Trương Thị. Ai nha má ơi, ta liền biết không có dễ qua cửa như vậy mà. Nhạc mẫu đại nhân nha, ngài phải kéo cho chắc a, ngài phải sử xuất hồng hoang chi lực ra a, nếu không con gì ngài cái mạng nhỏ này của ta coi như giao phó ở chỗ này a, trong cửa lại đi ra hai người thanh niên giúp kéo lại cha vợ, đoán chừng là hai anh vợ kia của ta, cha vợ cuối cùng hai quả đấm khó địch sáu tay, bị kéo đi vào. Rốt cuộc kéo được rồi, ta thư hoãn khẩu khí, chân run. Dậy vào cửa, mới vừa vào cửa ta, rầm, một tiếng liền quỳ xuống, hù dọa bọn họ sửng sốt. Ai, thật là thối ruột chân mềm bị dọa sợ cho quỳ. Ta quá không có tiền đồ, đây đều không phải ta làm, đã chột dạ thành như vậy, nếu thật là ta làm thì phải như thế nào a? Nghĩ đến quỳ cũng quỳ rồi, liền nói điểm dễ nghe đi. Vì vậy ta giả mặt đau xót, thỉnh nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân trách phạt tiểu tế trước đó bị mỡ heo che tâm, làm ra nhiều chuyện vô liêm sỉ, chỉ mong mỏi nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân chớ bực tức hư thân thể, sau khi trách phạt tiểu tế có thể bớt giận một chút. Nghe vậy, Tô Chiết trên mặt hoãn hoãn, hất ra cánh tay bị mọi người kéo, hừ. Một tiếng, đi về phía chủ tòa, mọi người thấy vậy cũng rối rít ngồi xuống, chỉ có ta đáng thương hề hề trên đất quỳ, Nga còn có tiểu trung cùng hội cùng thuyền. Tô Chiết bưng lên trà trên bàn, làm ra vẻ lấy nắp trà vuốt vuốt trà, rõ ràng một ngụm đều không uống mà, hắn trầm giọng nói, Nga, ngươi cũng biết, làm ra chuyện vô liêm sỉ, nhưng mà chuyện vô liêm sỉ ngươi làm ra nhiều như biển đi, không biết ngươi nói chính là chuyện nào a? Tiểu tế không nên không chịu gánh vác trách nhiệm của nam nhân, đối thê tử làm ra loại chuyện này, thật sự là uổng làm chồng người ta. Ta mồ hôi lạnh xoát xoát rơi, còn không dám đi lau. Nga, ngươi lần trước không phải nói ngươi làm như vậy mới là nam nhân, không cần ta lão già sắp vào quan tài này nhúng tay sao, hiện tại ngược lại còn làm bộ quan tâm tới thân thể lão phu. Tổ chết tiếp tục vuốt trà chính là không nhìn ta. Chấm, lão gia, vẫn là mẹ vợ đau con rể a, chỉ thấy Trương thị liếc mắt của trách Tô Chiết một cái, nói tuổi cũng đã cao còn cùng tiểu bối. Giận dỗi, nếu Thanh Nhi đã biết sai rồi, lại có ý hối cạch còn đem tư thái hạ thấp như vậy, cho ngài đủ mặt mũi coi như xong đi. Chỉ nguyện vợ chồng trẻ bọn họ về sau có thể hòa thuận ta liền hài lòng thỏa giả, chúng ta cần gì phải làm chuyện tiểu nhân, ai con gái đáng thương của ta Nga. Trương thị nói xong, xoa xoa nước mắt khóe mắt. Ai, đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ a, ta hướng Trương thị thật sâu cúi đầu. Đúng vậy, cha, phu thê đầu giường gây gổ cuối giường hòa mặt chuyện giữa hai vợ chồng son, vẫn là để cho bọn họ tự xử lý đi. Hai vị anh vợ cũng vội vàng khuyên giải. Tô Chiết nghe vậy, để ly trà xuống, đứng lên. Bị hù sợ ta run run một cái, lại không dám động. Cha vợ a, chúng ta đều là người văn minh a, ngàn vạn lần không nên đánh a, ta nhắm mắt lại, chờ thật lâu, phát hiện đau đớn cũng không có đến. Như tưởng tượng, Tô Chiết trọng trọng thở dài, xoay người nói, Văn Nhi, ngươi mang hắn đi gặp tam muội ngươi đi. Hàn Thanh, hôm nay Lão Phu đem lời nói ở chỗ này, nếu như sau này ngươi lại dám ức hiếp Nguyệt Nhi, Lão Phu chính là liều cái mạng già này, cũng nhất định phải bắt ngươi trả giá thật lớn. Ta trọng trọng hướng hắn dập đầu, vành mắt hồng hồng, bọn họ để cho ta nghĩ tới ba mẹ ta, bọn họ nhất định cũng sẽ vì con gái mà tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như vậy đi. Nhạc phụ nhạc mẫu xin yên tâm, Hàn Thanh sau này nhất định triệt để hối cải chăm sóc Tô Nguyệt thật tốt. Nói xong đứng dậy, đi theo anh vợ đi ra ngoài. Cách chương,